Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. Một câu, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đúng rồi, sao, lúc ấy, đa tạ khích lệ, cuối cùng, a, này, cũng đúng, còn nữa, cả người run lên, người như vậy, nói xong, tay, đúng rồi, cẩn thận ngẫm lại, cũng thế, như thế nào sẽ, lại nói tiếp, ta như thế nào không biết, ở hôm nay phía trước, chẳng lẽ, hết chương.